Vô hạn thượng quang, quyển 10 chương 12, chuẩn bị, góc truyện audio.com, dịch giả Trương Tiêu Tùy. Chúng ta là chủ nhân của mảnh đất này, chúng ta lao động vất vả, sáng tạo nên vô vàn của cải. Chúng ta cần cù, chúng ta dũng cảm, nếu như bầy lang sói đó dám mò đến. Đây là khúc nhạc thịnh hành nhất tại Blue Mountain trong mấy ngày gần đây, mà không chỉ có mỗi khúc nhạc này, nhiều ca khúc khác nói về tình hình hiện tại của Blue Mountain cũng được lưu hành khắp nơi, tất cả đều là do lãnh tụ Sở Hạo sáng tác, sau đó phổ biến cho cư dân của Blue Mountain. Đúng vậy, Sở Hạo đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và người thầy lỗi lạc của toàn bộ cư dân Blue Mountain, bởi vì hắn là người chỉ đạo công tác xây dựng bộ máy chính phủ, hắn đặt ra nền móng cho chủ nghĩa xã hội, hắn thiết lập nên hình thái chính trị trước đó chưa từng có, hắn dứt bỏ chế độ áp bức bóc lột của giai cấp quý tộc đem lại cho những người lùn tự do và hy vọng. Blue Mountain đã biến thành một công xưởng lớn, một nông trường lớn, một quân doanh lớn, mỗi bữa những người lùn đều có thể ăn uống no nê tại nhà ăn tập thể, mỗi ngày đều có thể làm việc một cách hăng say đến khi nào chán thì thôi. Ngoài ra, loại bia mà những người lùn thích nhất cũng được đem ra sử dụng với thể tích cung ứng gần như vô hạn, trong ánh lửa và tiếng vang giòn giã của đe búa, nhâm nhi từng ngụm bia tươi, rèn nên đủ loại vũ khí và áo giáp. Trong các hầm mỏ sâu dưới lòng đất, hát vang những ca khúc cách mạng cần mẫn khai thác từng khối quặng mỏ và khoáng vật. Hơn nữa, công sức lao động bọn họ bỏ ra đều được tính toán quy đổi thành tem phiếu, có thể dùng tem phiếu để đổi lấy vàng bạc hoặc là các loại sản phẩm sinh hoạt và hưởng thụ, không còn bất kỳ ai có thể bóc lột và áp bức bọn họ. Cuộc sống như thế quả thực là thoải mái và hạnh phúc đến không nói ra lời. Không chỉ như vậy, những quy định và điều khoản trước đây đều bị sửa chữa trên phạm vi lớn hoặc là trực tiếp bãi bỏ, hệ thống pháp luật mới do chính phủ lâm thời và các đại biểu của dân chúng định ra, ví dụ như ngoại trừ Thorin, tước hiệu và đặc quyền của tất cả các quý tộc đều bị hủy bỏ, ví dụ như hạn chế khả năng dựa vào quyền lực để tùy ý cướp đoạt tài sản của bình dân, không, lãnh tụ Sở Hạo đã nói không thể gọi là bình dân, tất cả những người lùn đều sẽ được gọi là công dân. Công dân có quyền hưởng phúc lợi do chính phủ phân phối, có quyền nhân thân, quyền được quân đội bảo hộ. Tóm lại là dân chúng nhận được rất nhiều quyền lợi, thậm chí ngay cả bản thân những người lùn cũng có chút xấu hổ, bọn họ đều cảm thấy cống hiến của mình cho chính phủ vẫn còn quá ít, không xứng đáng được hưởng chế độ đãi ngộ phong phú như thế. Bất kể thế nào đi nữa, Blue Mountain đã thực sự trở thành thánh địa trong tâm trí của tất cả người lùn dòng dõi Durin. Khi nghe thấy tin đồn về cuộc sống tại Blue Mountain, lúc đầu những người lùn đang lưu lạc trong lãnh thổ của nhân loại đều không tin, theo càng nhiều tin đồn lan truyền ra ngoài, tư tưởng của bọn họ cũng dần chuyển thành nửa tin nửa ngờ. Sau khi đắn đo, rốt cuộc một lượng lớn người lùn lưu lạc cũng quyết định di chuyển về phía Blue Mountain, mà theo bước chân của những người lùn này, các loại tin tức về tình hình bên ngoài cũng ập đến, bao gồm sự lo lắng và nỗi sợ hãi của các quý tộc cùng với quân đội khổng lồ do bọn họ liên hợp tạo thành đã chuẩn bị xuất phát. Tất cả những tin tức này khiến cho các cư dân của Blue Mountain phải một lần nữa đau đầu. Góc truyện audio.com, nên làm gì đây? Vì sao liên quân của các quý tộc muốn tiến đánh Blue Mountain? Chúng ta chỉ xua đuổi những kẻ bóc lột mình, chỉ hoàn trả quyền lực vốn thuộc về nhân dân thôi mà. Mấy câu hỏi này không ngừng quanh quẩn trong tâm trí các cư dân của Blue Mountain, Sở Hạo đã ra lệnh cho các người lùn lắp đặt hệ thống đường ống xung quanh khu vực trung tâm dùng cho việc truyền đạt tin tức. Hơn nữa, mỗi ngày những nhân viên tuyên truyền do hắn phái đi cũng liên tục cung cấp đủ loại thông tin cho dân chúng. Dưới sự dẫn dắt và khống chế về mặt tin tức của Sở Hạo, trong nội tâm các cư dân của Blue Mountain dần sinh ra cảm giác căm hận đối với liên quân quý tộc, cũng dần hiểu rõ được ý nghĩa của bốn chữ kẻ thù giai cấp. Chúng ta không có dã tâm xâm lược bất kỳ nơi nào, chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc trên mảnh đất này. Chúng ta có thể hứa hẹn với các quý tộc không trước một bước sử dụng đến vũ lực, hơn nữa rời khỏi các khu vực lãnh thổ không thuộc Blue Mountain, nhưng mà cho dù như vậy, đám quý tộc xấu xa vẫn không hài lòng. Bọn họ yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được chống cự, vứt bỏ tất cả vũ khí, mở rộng cửa thành, sau đó để cho bọn họ tùy ý xét xử. Xét xử bằng pháp luật của bọn họ muốn đưa tất cả chúng ta lên đoạn đầu đài. Bọn họ muốn hành quyết tất cả chúng ta. Thần A, xin hãy phù hộ chúng ta, phù hộ cho Blue Mountain. Đây là thông tin được lưu truyền hàng ngày, bình luận thời sự về tình huống trước mắt của Blue Mountain, đảm nhận vai trò bình luận là một người lùn có khả năng diễn thuyết rất hùng hồn, giọng nói của hắn rõ ràng mà có lực, khi nói xong lời cuối cùng đã phảng phất như đang gầm thét. Những lời này khiến cho rất nhiều người lùn đang lắng nghe tin tức đều gào lên, thời điểm hiện tại là hoàng hôn, cuộc sống về đêm tại trung tâm của Blue Mountain vừa mới bắt đầu. Sau khi làm việc vất vả cả ngày, những người lùn đều nhận được tem phiếu tương ứng với giá trị lao động mình bỏ ra, mà giá trị của tem phiếu này gần như tương đương với tiền lương một tháng trước kia của bọn họ. Ngoại trừ dùng một phần để chi trả cho cuộc sống hàng ngày, đến tối những người lùn còn có thể chè chén không dứt tại quán rượu, mà các quán rượu tại trung tâm của Blue Mountain đã được lắp đặt xong đường ống tiếp âm, vì vậy những người đang có mặt trong quán đều nghe được bình luận thời sự của ngày hôm nay. Đám quý tộc chết tiệt này, quả nhiên bọn họ không chịu nổi khi thấy chúng ta sống tốt. Một người lùn thợ mỏ có thân hình cường tráng lớn tiếng nói xong hắn liền dùng sức đập mạnh vại bia bằng gỗ trong tay xuống mặt bàn, một lượng lớn bia đổ ra ngoài, hắn cũng không tiếc trực tiếp đứng lên đồng thời hét lớn. Chúng ta không phải là đầy tớ của bọn họ, chúng ta là công dân, chúng ta là người tự do, cần phải dạy cho đám quý tộc đáng chết này một bài học thích đáng. Lời nói của người lùn thợ mỏ này lập tức nhận được rất nhiều tiếng hoan hô. Trong quán rượu có rất nhiều người lùn, phần lớn bọn họ đều là thợ mỏ hoặc thợ thủ công, một bộ phận nhỏ còn lại là nhân viên công chức trong bộ máy chính phủ. Một người lùn khác thoạt nhìn có chút gầy yếu cũng đứng lên, hắn hít sâu lấy hơi rồi nói một mạch. Ta muốn nói, tại sao phải thể hiện thiện ý với các quý tộc, tại sao phải hứa hẹn không phát sinh chiến tranh, tại sao chúng ta lại phải nhẫn nhịn, gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày chúng ta đều lao động miệt mài, mà lao động là nghĩa vụ và trách nhiệm do thần giao phó cho chúng ta, những quý tộc không bao giờ lao động, bọn họ chỉ là những kẻ tồi tệ, tại sao chúng ta còn phải thỏa hiệp với những kẻ như vậy? Nghe xong, phần đông người lùn có mặt tại hiện trường đều trầm mặc. Không bao lâu sau, một người lùn lớn tuổi lại đứng lên nói với vẻ càng thêm kích động. Ta cho rằng có một số quan viên trong cơ cấu của chính phủ đã đầu hàng các quý tộc. Lúc trước lãnh tụ Sở Hạo cũng từng nói, một số phần tử cánh hữu ẩn giấu, bọn họ vẫn ôm ấp tưởng tượng không nên có, vẫn cho rằng những quý tộc kia có khả năng tiếp nhận sự tồn tại của giai cấp lao động chúng ta một cách bình đẳng, điều này sao có thể? Các quý tộc chỉ muốn bóc lột chúng ta, bọn họ xem chúng ta là tử địch. Chỉ có tiêu diệt bọn họ chúng ta mới có thể gìn giữ được cuộc sống tự do hạnh phúc của mình. Lời này nhanh chóng được những người lùn khác phụ họa, đúng lúc này, một âm thanh cũng không lớn phát ra từ trong miệng của một viên công chức. Nhưng mà liên quân của các quý tộc có đến 60.000 người, nghe nói trong vòng 4-5 ngày tới sẽ đến được biên giới của Blue Mountain. Làm sao chúng ta có thể ngăn cản được đại quân 60.000 người đây? Âm thanh này không lớn, trong quán rượu ồn ào rất khó nghe thấy, nhưng mà một vài người ngồi ở gần hắn vẫn nghe được. Một người trong đó lập tức chỉ vào người lùn công chức này đồng thời quát. Mọi người nghe thấy chưa, người này vừa mới nói chúng ta không cách nào ngăn cản liên quân của các quý tộc. Hắn rõ ràng khẳng định là chúng ta sẽ thua trận, hắn chính là phần tử cánh hữu ẩn giấu, hắn chính là gian tế của kẻ địch, chính là nanh vuốt của các quý tộc, hắn muốn biến tất cả chúng ta thành nô lệ, sau đó chạy đến trước mặt chủ nhân vẫy đuôi lãnh thưởng. Sau khi nghe vậy, sắc mặt của người lùn công chức này lập tức trở nên xanh mét, hắn liên tục khoát tay nói. Không, ta không có, ý của ta không phải. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói dứt lời, những người lùn xung quanh đã lao đến, người nọ kế tiếp người kia thi nhau đánh đập tay đấm, chân đá, thậm chí là dùng các vật dụng xung quanh để ra đòn, vừa động tay động chân vừa la hét điên cuồng. Không bao lâu sau, người lùn công chức này đã ngất xỉu, hơn nữa hô hấp cũng đứt quãng dần, mà đánh đập vẫn không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Tình cảnh như vậy, trong 2 ngày gần đây, chỗ nào cũng có phát sinh, chỉ là không biết vì sao Sở Hạo lại không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Hiện tại hắn đang tập trung vào việc huấn luyện quân đội, 2.000 người lùn tinh nhuệ nhất dùng nỏ, gần 6.000 người lùn mặc áo giáp, phối hợp với 10.000 người lùn trẻ khỏe nhưng không có đấu khí, đây chính là toàn bộ lực lượng quân sự của Blue Mountain. Trải qua những ngày huấn luyện khẩn cấp vừa rồi, cuối cùng những người lùn này cũng đạt được hình thái ban đầu của quân đội, có điều khoảng cách so với quân đội chính quy vẫn còn tương đối xa. Chỉ là thời gian cũng đã không còn nhiều, tốc độ hành quân của liên quân quý tộc đột nhiên tăng cao, bọn họ chỉ còn cách Blue Mountain 2 ngày đường. Chiến đấu bảo vệ Blue Mountain, sắp bắt đầu. Cách chương.